Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112: Bị mất mặt Vi Tấn Âm Nhạc 1/5 vì Châu. Ấy, chủ biên, đúng lúc này, vừa lên một tên khác biên tập viên bất thình lình nói ra. Ta giống như biết rõ cái này hai bài ca số liệu vì sao dáng dấp lợi hại như vậy. Vì sao? Trương Nhạc Minh quay đầu đi, hỏi, ngài xem cái này. Đối phương chỉ trên màn ảnh máy vi tính đã mở ra microblog giới diện. Có thật nhiều người tại microblog trên đề cử bài hát này. Thậm chí còn có tốt nhiều ngôi sao đều chuyển đi. Trương Nhạc Minh sững sờ. Lập tức nhìn lại, dễ nhìn thấy tại ta sẵn lòng, một cột từ mấu chốt tìm tòi phía dưới. Tất cả đều là một vòng lớn microblog chứng nhận đại V đang đẩy tiến ta sẵn lòng cùng duy. Nhất cái này hai bài ca, có mấy vị trí cũng là trên tinh ca sĩ. Trong đó thậm chí không thiếu 4 sao 5 sao thực lực ca sĩ. Tiền Văn cũng đề cập tới, cái gọi là trên tinh, chính là muốn tại Vi Tấn Âm Nhạc bên trên, chính mình tương ứng ca khúc tổng download đo đạt tới 50 vạn. Liền có thể trở thành nhất tinh ca sĩ, đạt tới 100 vạn thì là nhị tinh ca sĩ, sau đó 500 vạn là tam tinh, 1000 vạn là 4 sao, 18 triệu liền có thể đến ngũ tinh. Trên thực tế, chỉ cần có thể đạt tới tam tinh, liền có thể được xưng nhân khí ca sĩ, mà tới được 4 sao, ngũ tinh, trên cơ bản sẽ bị nhận làm thực lực ca sĩ. Giống giọng hát hay 4 vị đạo sư, cũng là lục tinh trở lên. Trong đó Dương Đại Khôn hơi yếu một điểm, nhìn xem đạt tới lục tinh, Dư Thịnh Khánh thì là lục tinh trung gian tầng thứ, mà Na Âm thì là lục tinh đứng đầu tầng thứ. Về phần Lưu Chính Hoan lão sư, thì là đạt đến thất tinh. Năm đó hắn một bài Hảo Hán ca vang dội Đại Giang Nam Bắc. Lập tức liền để hắn theo lục tinh đột phá đến thất tinh. Kinh hãi toàn bộ hoa hạ giới âm nhạc. Trên cơ bản, chỉ cần tại Vi Tấn Âm Nhạc trên đạt đến nhất tinh ca sĩ chứng nhận. Như vậy thì xem như chức nghiệp ca sĩ. Cho dù là không có ở truyền thông trên tuyên bố xuất đạo, người trong vòng cũng sẽ đem ngươi trở thành là vòng giải trí một thành viên. Đây là tình huống gì? Trương Nhạc Minh nhíu mày một cái, hắn nhìn một chút cái kia hai bài ca ký tên, là một cái gọi Nhất Diệp Chi Thu, không biết tên ca sĩ. Chính mình trước đó cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua làng giải trí có nhân vật này a. Cái này gọi Nhất Diệp Chi Thu, rốt cuộc là lai lịch gì a? Vậy mà lại có nhiều như vậy người đề cử hắn ca. Trương Nhạc Minh tùy tiện đổi mới thoáng một phát microblog. Cơ hồ toàn bộ microblog người trên đều ở đây phát. Chia sẻ hắn ca khúc kết nối. Cái kia, hắn giống như chính là Diệp Thu. Lúc này, một tên biên tập viên bất thình lình nói ra. Diệp Thu, Trương Nhạc Minh sửng sốt một chút. Trong lúc mơ hồ cảm thấy cái tên này rất quen tai. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Chính là tín đồ nhạc đội cái kia Diệp Thu. Tên kia biên tập viên lập tức nói. Đúng vậy, bị giọng hát hay 4 vị đạo sư liên hợp đề cử giáo viên album cái kia Diệp Thu. Chính là đó cái truyền thuyết bên trong bị Mai Lão Tiên Sinh đánh giá năng lượng nâng lên Hán ngữ. Giới âm nhạc quật khởi đại kỳ cái kia Diệp Thu. Làm biên tập viên nói một hơi cái này 3 câu nói thì tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Nguyên lai, là cái kia Diệp Thu. Khó trách dễ nghe như vậy đây. Lại là cái kia bị giới âm nhạc lão tiền bối xưng là âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu hát. Bất quá, đám người này tại sao muốn nói như vậy a? Trương Nhạc Minh chỉ những cái kia đám dân mạng gửi cho microblog. Cơ hồ mỗi một cái gửi cho microblog trên tất cả đều có một câu nói như vậy. Đem ca đội lên đứng đầu bảng đi. Ngoan quất Vi Tấn Âm Nhạc khuôn mặt. Lúc này, bên trong phòng làm việc cái khác biên tập cũng đã nhìn thấy cái khẩu hiệu này. Nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này khẩu hiệu, Làm sao cảm giác thật giống như đối với Vi Tấn âm nhạc có tràn đầy oán khí a. Cái kia, chủ biên, đúng lúc này, vừa mới phát hiện trước nhất số liệu dị thường, tên kia biên tập viên bất thình lình yếu ớt nói ra. Ta giống như biết rõ nguyên nhân. Cái quái gì? Trương Nhạc Minh quay đầu đi, nhìn về phía đối phương. Ngài xem, chấm ngoặc kép, biên tập viên chỉ màn ảnh máy vi tính bên trong ta sẵn lòng bài hát này phía dưới bình luận khu. Lúc này, bình luận khu nhắn lại biểu hiện đã vượt qua 100 vạn đầu. Với lại mỗi lần đổi mới, đều đã mấy trăm đầu số liệu đang gia tăng. Mà trên cơ bản mỗi một đầu bình luận đều không mệt hát đối khúc ca ngợi từ. Nhưng là tại mỗi một đầu ca ngợi sau cùng, đều sẽ kéo lấy một câu nói như vậy. Vi Tấn âm nhạc biên tập đều mắt bị mù. Trương Nhạc Minh nhanh chóng hoạt động con chuột, xem một chút bình luận. Càng xem, sắc mặt càng hắc. Thật không biết các người Vi Tấn âm nhạc biên tập là làm ăn cái gì không biết. Như thế bổng hai bài ca, lại bị hoạt hoạt chôn giấu một tháng. Nếu không phải Diệp Thu phát tam bài hát, ta còn không biết hắn một tháng trước ngay tại Vi Tấn âm nhạc tốt nhất truyền dễ nghe như vậy hai bài ca, biên tập mắt bị mù. Các người chưa nói lung tung, biên tập viên ánh mắt khẳng định không mù. Bất quá lỗ tai nhất định là điếc. Dễ nghe như vậy hai bài ca sửng sốt đè đáy hòm. Nghiêu bức biên tập, một tháng, 8 vạn download đo. Đây là ta sẵn lòng cùng duy nhất lúc trước thành tích. Ta đã tiệt đồ tiếp theo. Vi Tấn âm nhạc, cái này nhất định sẽ trở thành các ngươi hắc lịch sử. Ta chờ Diệp Thu phi vàng lên cao về sau, lại đem cái này tiệt đồ bày ra, nhất định sẽ chơi rất vui. Ha ha, nhìn xem cái này từng đầu bình luận. Trương Nhạc Minh sắc mặt đã đen như đáy nồi tựa như. Hắn nhìn thoáng qua nhất Diệp Chi Thu tác giả ID số hiệu. Trầm giọng nói ra, ai là phụ trách số đuôi 3? Là ta. Lúc này, luôn luôn giúp ở trong góc một tên biên tập sợ hãi rụt rè mà giơ tay lên. Đầy mặt đắng chát, hắn chính là phụ trách xét duyệt cái này hai bài ca biên tập viên. Một tháng trước, ngươi đang làm gì? Trương Nhạc Minh mặt đen lên hỏi. Cái kia, chấm ngoặc kép, vị kia biên tập viên chần chờ một chút. Ấp úng nói ra. Ngày ấy, công ty không phải vừa vặn tổ chức đi du lịch sao? Ta đi rất gấp, liền đem sở hữu ca khúc một khóa khảo hạch. Sau đó quay đầu quên trở về nghe. Liền, chấm ngoặc kép, nhìn xem Trương Nhạc Minh rõ ràng phải có bạo phát dấu hiệu biểu lộ. Ta đây biên tập viên không dám nói tiếp nữa. Rất tốt, Trương Nhạc Minh chờ lấy đối phương. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Như vậy ta rất khoái trá thông chi ngươi. Hiện tại, ngày nghỉ của ngươi toàn bộ hủy bỏ. Mặt khác, ngươi năm nay cuối năm thưởng giảm phân nửa. Là, đối mặt với kết quả này, biên tập viên là gương mặt khóc không ra nước mắt. Nhưng là, có thể trách cũng là hắn chính mình làm. Bởi vì hắn, thiếu chút nữa thì mai một hai bài tốt ca. Cũng bởi vì hắn, kém chút để cho Vi Tấn âm nhạc trở thành toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc trò cười. PS, mãnh liệt đề cử hảo hữu mãnh liệt, giải trí sự hoàn mỹ lão ba. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.